Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ khi đó, lúc đấu thầu thành công, Tô Ý còn chưa mang thai. Bây giờ Thần Thần và An An đã 4 tuổi rưỡi rồi. Từ khi đấu thầu thành công, mảnh đất ấy gần như bị bỏ hoang. Cho đến giờ vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào, không chỉ chiếm dụng nhiều vốn. Liêu Chính Dân cũng vì chuyện này mà bị nhiều người trong giới bất động sản nghi ngờ và chế giễu. Rốt cuộc, nhiều năm trôi qua, Giang Đông vẫn chỉ là một vùng đất hoang, không có bất kỳ dấu hiệu phát triển nào. Người trong ngành bất động sản đều cười nhạo rằng Liêu Chính Dân không hợp thổ nhưỡng. Mặc dù làm bất động sản ở Hồng Kông rất thành công, nhưng đến khi vào đất liền lại không ăn thua gì. Họ còn nói rằng ông ấy hoàn toàn không thích hợp để phát triển ở nội địa. Tóm lại, rất nhiều lời khó nghe đã được thốt ra. Mỗi khi nghe những lời đồn đại như vậy, Liêu Chính Dân chỉ cười mà không phản ứng, như thể ông ấy không hề bận tâm. Ông ấy cũng không bao giờ vì chuyện này mà trách mắng hay chất vấn Tô Ý. Còn Tô Ý, dù Liêu Chính Dân không nói gì, nhưng thực ra cô vẫn luôn cảm thấy áp lực. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng ngày ấy cũng đến. Sau khi thông báo tin tức, Liêu Chính Dân giục mọi người nhanh chóng động đũa, vừa ăn vừa trò chuyện hỏi mọi người suy nghĩ gì về việc này. Tuy nhiên, tin tức này quá đột ngột và chấn động, mọi người vẫn chưa thể tiêu hóa ngay lập tức. Lâm Trạch Tây nhìn quanh một lượt, thấy người bình tĩnh nhất chính là Tô Ý, không kìm được mà gọi cô. Em gái à, em đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này rồi, có đúng không? Tô Ý mỉm cười, tất nhiên rồi, nếu không em và ba làm sao lại quyết định mua, may mà đánh cược đúng. Lâm Trạch Tây giơ ngón cái tán thưởng, quá trâu bò rồi, vậy giờ chúng ta phải làm gì? Tô Ý nhún vai, thu dọn hành lý, chuẩn bị đến Thượng Hải. Bây giờ đi luôn sao? Liêu Chính Dân gật đầu, phải tranh thủ đi ngay, đợi khi văn bản chính thức được ban hành, chắc chắn sẽ gây xôn xao trong cả nước, lúc đó mới chuẩn bị thì đã muộn. Thực ra, ngay trước khi Liêu Chính Dân nhận được tin tức, tin này đã lan truyền trong giới bất động sản ở Thượng Hải, gây ra không ít xôn xao. Chỉ là không ai có thể dự đoán từ trước, khỏi phải nói có bao nhiêu bất ngờ. Đến khi mọi người tỉnh táo lại và bắt đầu điều tra, họ mới phát hiện ra rằng khu đất sớm đã được đấu thầu từ vài năm trước. Mọi người cố gắng tìm cách điều tra, cuối cùng phát hiện rằng mảnh đất đó chính là mảnh đất mà Liêu Chính Dân đã đấu thầu năm đó. Khi ấy mọi người còn cười nhạo ông ấy một thời gian dài, không ngờ rằng sau bao năm, đến chính họ cũng quên mất. Khi phát hiện ra điều này, họ hối hận đến đau ruột. Vì vậy, mọi người đều cố gắng thông qua nhiều kênh thông tin liên lạc để liên hệ với Liêu Chính Dân, xem liệu ông ấy có muốn bán đất hay không. Những người này điên rồi à? Nghe xong lời của Liêu Chính Dân, Lâm Trạch Tây lập tức phấn khích đứng dậy. Ai lại đi bán đất vào thời điểm này chứ? DTE Liêu Chính Dân cười gật đầu. Đúng vậy, chúng ta chắc chắn không bán đất. Không những không bán mà lần này ta còn định đích thân tranh thủ, để công ty chúng ta tự phát triển và xây dựng. Tự phát triển và xây dựng. Đúng vậy, thực ra, hôm nay những người liên tục gọi điện cho Liêu Chính Dân, ngoài chuyện muốn mua đất, phần lớn là muốn đàm phán hợp tác phát triển. Liêu Chính Dân không nhận bất kỳ cuộc gọi nào, tất cả đều nhờ trợ lý Triệu tìm cớ từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, các nhà máy đều đang có lãi, vốn trong tay cũng rất dồi dào. Dù không đủ, nhà nước chắc chắn cũng sẽ có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng. Vấn đề về vốn không phải là điều đáng lo ngại. Có vốn thì không lo thiếu nhân tài cho việc xây dựng. Chỉ là hiện giờ muốn tranh thủ quyền tự phát triển, phải đưa ra một kế hoạch phát triển cụ thể mới được. Nếu không, chỉ dựa vào lời hứa miệng, đừng nói đến cấp trên không đồng ý, ngay cả bản thân cũng không qua được. Nhắc đến kế hoạch, mọi người không khỏi lo lắng. Cách chương.